Ánh đèn mờ nhạt hắt ra từ khe cửa, xem ra họ chưa ngủ. Tôi chậm chậm bước, nín thở. Thanh âm bên trong. Tôi đẩy mạnh cửa phòng, hai thân hình đang chuyển động trên giường chợt dừng lại. Triển Trãm, tôi cảm thấy máu nóng xông thẳng lên đầu. Cậu ta. Dịch tiểu thư, có chuyện gì thế? Triển Trãm kéo chăn đắp lên thân thể lõa lồ của cậu ta và Thanh Oánh. Ngay cả người có tính cách rộng rãi ôn hòa như cậu ta lúc này cũng lộ ra vẻ không hài lòng trên mặt. Hai người sao có thể? Thanh Oánh, sao cậu lại làm như vậy? Tôi không biết nên nói thế nào. Tôi và cô ấy đều tình nguyện giúp nhau thỏa mãn, có vấn đề gì sao? Triển Trãm lạnh lùng, ra ngoài xin đóng cửa giúp. Mà Thanh Oánh chỉ cúi đầu thật thấp, khiến cho tôi không nhìn rõ nét mặt. Có điều cô ấy không phủ nhận lời của Triển Trãm. Thanh Oánh, cậu thương cậu ta đến thế ư? Tôi kinh ngạc nhìn hai người, không biết làm sao. Sau lưng tôi chợt truyền đến tiếng thở hổn hển là Bạch Huyễn Tư. Nhưng Bạch Huyễn Tư chỉ liếc nhìn Triển Trãm một cái, quay đầu bước về phòng của mình. Tôi chậm rãi rời khỏi đó, dẫu có là bạn thân đi nữa cũng chẳng thể can thiệp chuyện tình cảm của nhau. Tuy họ tiến triển nhanh đến mức tôi kinh ngạc, thực sự không giống với Thanh Oánh tôi quen. Cô ấy đã yêu đến mức này rồi sao? Tôi lén lén bò lên giường, Sở Vong vẫn không mở mắt, nhưng cô ấy dũng cảm hơn tôi. Ăn cơm, Huyễn Tư. Triển Trãm gọi Bạch Huyễn Tư còn đang ngồi trước máy tính. Huyễn Tư vẫn không động đậy. Tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía cô ấy. Cô ấy dường như không nghe thấy Triển Trãm gọi, vẫn chăm chú trước máy tính. Cô ấy không nghe thấy Triển Trãm gọi. Sở Vong đang ngồi cạnh tôi bỗng giật ghế đứng dậy, tới trước mặt Huyễn Tư. Bạch Huyễn Tư. Cô ấy kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Sở Vong đang nghiêm túc nhìn mình, vội vã đứng lên. Thủ lĩnh, có chuyện gì? Cô biết cô vừa phạm phải sai lầm gì không? Sở Vong gằn giọng hỏi. Tôi... Huyễn Tư không hiểu. Vừa rồi, Sở Vong quát, Triển Trãm gọi cô mà cô lại không nghe thấy. Cô như vậy làm sao mà bảo hộ Dịch tiểu thư, làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Gương mặt trắng nõn của Bạch Huyễn Tư đỏ bừng lên, cô chậm rãi cúi đầu. Xin lỗi, thủ lĩnh, tôi sẽ không tái phạm, tôi thề. Lẽ nào cô ấy thích Triển Trãm, cho nên vì chuyện của Triển Trãm và Thanh Oánh tâm tình không vui? Nhưng chẳng phải người nhân tạo không có tình cảm sao? Thế chiều hôm đó, Bạch Huyễn Tư đã phải trả giá cho cái giây phút thất thần của mình, chỉ là cái giá này vô cùng thảm khốc. Màn đêm buông xuống, tôi ngồi phía sau nhìn Sở Vong phối thuốc. Anh ta bỗng quay lại đưa cho tôi một ống chất lỏng màu đỏ. Cái gì vậy? Tôi hỏi nhưng vẫn uống trước khi anh trả lời. Tôi điều chế cho cô. Anh nhìn tôi, ánh mắt nhu hòa. Uống cái này, máu của cô nếu có ngày trộn lẫn với nước bọt sẽ thành kịch độc, nhưng chất độc này không ảnh hưởng đến cô. Chết tiệt. Tiếng chửi thề vang, chút lo lắng của Triển Trãm vang lên, cắt đứt lời của chúng tôi. Bạch Huyễn Tư, cô đang làm cái gì vậy? Chúng tôi không hẹn mà cùng đưa mắt về phía Huyễn Tư, phát hiện cô ấy cũng kinh ngạc nhìn về phía Triển Trãm, dường như không hiểu vì sao cậu ta mắng mình. Lúc này tôi mới nhìn ra điều gì khiến cho họ lo lắng đến thế. Trong không trung, phía trước cửa chính phòng khách, một loạt sợi ánh sáng màu đỏ nháy mắt cắt đứt thành từng đoạn, nhanh chóng chuyển hướng lao thẳng về phía chúng tôi. Sợi mảnh đỏ sẫm sáng lên lấp lánh, vụt bay qua như chớp, mỹ lệ lại đoạt mệnh, bởi đó không phải là sợi dây thật mà là loại ánh sáng năng lượng cao có thể cắt đứt cả kim loại. Sở Vong nhanh nhẹn kéo tôi về phía cửa, nghiêng người tránh thoát. Triển Trãm cũng ôm Thanh Oánh nhảy vụt lên, tránh được những tia quét ngang. Huyễn Tư, cô làm gì thế? Tại sao hệ thống phòng ngự lại tấn công chúng ta? Sở Vong quát lên. Lượt tấn công thứ nhất kết thúc, công kích chỉ ngừng trong chốc lát. Trong phòng khách chỉ có tiếng rên rỉ khe khẽ của Bạch Huyễn Tư. Huyễn Tư. Triển Trãm vội vã buông Thanh Oánh, vọt tới bên cô ấy. Vai trái của cô ấy có một vệt máu đỏ sẫm. Vừa rồi, khi những tia sáng công kích, cô ấy không ngừng gõ máy tính, không thể tránh thoát. Chết tiệt, hệ thống bị xâm nhập. Giọng của Huyễn Tư đã khàn khàn, lòng của tôi chợt lạnh buốt. Sao lại như vậy? Sở Vong trừng mắt. Hệ thống phòng ngự của cô chưa từng bị khống chế, dù đã từng bị phá hỏng nhưng chưa bao giờ bị khống chế. Lần này có chuyện gì? Trên mặt Bạch Huyễn Tư mang theo một nụ cười ảm đạm. Hai tay liên tục gõ máy tính. Xin lỗi thủ lĩnh, tôi nghĩ họ đã phá được mật mã rồi, vậy mà tôi lại không phát hiện bọn họ đã xâm nhập. Lập tức rút khỏi chỗ này, Huyễn Tư, thu dọn đồ đạc đi mau. Sở Vong trầm giọng ra lệnh. Chúng ta phải bảo vệ hai người, chính diện đối kháng phần thắng là quá nhỏ. Đã không kịp, một tia sáng mới đã bện vào cửa chính, nhanh chóng gãy vụn, lần thứ hai nhắm thẳng vào phía chúng tôi. Sở Vong vội kéo tôi ra phía sau, nhưng lúc này đã không còn chỗ tránh, bởi vì những tia sáng không còn là một lượt phóng tới mà chuyển thành từng lớp lấy cửa chính làm tâm, sắp thành dạng cung tròn hướng về phía chúng tôi. Tôi nhìn những tia sáng đan dày đặc ở trong không trung đang hướng về phía mình, nhắm mắt lại. Trung Hòa, Trung Hòa, từng tiếng rít bén nhọn vang lên là giọng của Huyễn Tư, đau đớn trong dự liệu không tới. Tôi mở mắt, một màn kỳ dị xuất hiện. Có lưới ánh sáng màu đỏ dày đặc từ hướng ngược lại tấn công ra phía ánh sáng phóng tới chúng tôi. Hai bên chạm vào nhau, phát ra vô số ánh sáng lóe lên. Nhìn kỹ hơn, những tia sáng đỏ tấn công chúng tôi đã bị lưới sáng chắn lại phía giữa phòng khách. Tôi vui vẻ trong lòng là Huyễn Tư, cô ấy đang liên tục gõ trên máy tính, miệng quát, lập tức sẽ đến vòng công kích thứ ba. Thủ lĩnh, mau đi đi, tôi sắp không ngăn nổi rồi. Ở cửa xuất hiện một lượt ánh sáng màu đỏ mới, dày đặc hơn, mãnh liệt hơn. Sở Vong ôm mạnh lấy tôi, ra hiệu cho Triển Trạm. Triển Trạm hơi chần chừ, ôm lấy Thanh Oánh chạy lại. Tôi vội quay đầu lại, hô to, Huyễn Tư, cô cũng mau chạy đi. Nhưng cô ấy vẫn hết sức chăm chú gõ máy tính, không còn có thời gian rút lui. Vì vậy tôi đã chứng kiến một cuộc chiến của hệ thống phòng ngự tự công kích nhau. Một cuộc chiến không nên xuất hiện ở năm 2006 này. Những tia sáng màu đỏ không ngừng sinh ra, ào ào bắn về phía chúng tôi. Trong không khí lại xuất hiện một lớp ánh sáng khác ngăn chúng lại. Những tia sáng ào ạt không ngừng này nhanh chóng phá vỡ lưới. Huyễn Tư liên tục gõ, vì vậy lưới ngăn công kích liên tục sinh ra. Nhưng tia sáng tấn công dường như bất tận và cũng kiên định vô cùng, từng chút lấn sang. Cho đến khi Sở Vong và Triển Trạm mang tôi và Thanh Oánh nhảy ra khỏi cửa sổ, ngồi lên ô tô rời đi, cuộc tấn công mới ngừng lại. Tôi biết cuộc chiến đã ngừng lại, bởi vì căn phòng kia sau khi chúng tôi nhảy xuống đã nổ tung. Một tiếng vang thật lớn, khói lửa bốc mịt mù, nguyên một tầng lầu nháy mắt đã rơi vào biển lửa. Huyễn Tư, hai tiếng hô đồng thời vang lên là tôi và Triển Trạm, nhưng không hề dừng lại, không một giây dừng lại. Sở Vong nhíu chặt mày, lại nhấn ga cho xe đi nhanh hơn. Tôi kinh hoàng, nước mắt đổ ào ào. Mà Triển Trạm sau khi hét lên kinh hãi lại cấp tốc bình tĩnh, nhìn thẳng vào phía trước, không hề quay đầu. Quay lại cứu Huyễn Tư, Sở Vong, quay xe lại. Tôi không ức chế được nữa, nhíu áo của Sở Vong gào lên. Cô ấy chết rồi, Sở Vong nói, vẫn lạnh lùng như thế, bình tĩnh như thế. Đó là đồng đội của anh, đồng đội sát cánh nhiều năm của anh, sao có thể bỏ cô ấy lại? Tôi không thể tin anh có thể nói ra những lời vô tình đến thế. Hy sinh một Huyễn Tư, chúng ta mới có thể sống sót, đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Sở Vong vẫn bình thản. Nếu lúc ấy là tôi bị vây lại, tôi cũng sẽ không do dự chọn hy sinh. Sở Vong, tôi chưa từng biết, thì ra anh tuyệt tình đến như thế. Tôi quát lên. Cô quên rồi sao? Khóe miệng của anh nhếch lên. Người nhân tạo vốn không có tình cảm. Tôi lặng lẽ rơi lệ. Một Huyễn Tư rực rỡ đáng yêu, một sinh mạng tràn đầy sức sống, cứ thế mà mất đi. Xe ngừng trước cửa một tòa nhà xa lạ ở đầu khác của thành phố. Cô nghe đây, mấy ngày nay Huyễn Tư làm việc thiếu chuyên tâm nên mới bị bọn hắc rượu thâm nhập hệ thống. Sai lầm của cô ấy phải do chính cô ấy gánh vác hậu quả. Giọng của Sở Vong vẫn lạnh lẽo như vậy, cánh tay lại vươn tới ôm tôi vào lòng. Huyễn Tư, tôi vùi đầu vào ngực của anh. Tòa nhà này là phòng máy của công ty Đại Thông. Chúng tôi ở bên dưới tầng hầm, tuy ánh sáng hơi kém nhưng khá rộng rãi, có 3 gian phòng riêng. Sở Vong nói, vì Huyễn Tư đã mất nên chúng tôi không thể thiết lập hệ thống phòng ngự, phải chọn nơi có nhiều tín hiệu nhiễu để tạm lánh. Thiếu hệ thống phòng ngự cực mạnh của Huyễn Tư khiến cho thực lực của chúng tôi yếu hơn bọn họ. Đêm nay mọi người đều không ăn cơm. Triển Trạm dùng máy tính cá nhân thiết lập một tầng phòng ngự đơn giản trong phòng, xong liền dựa vào salon nhắm mắt lại. Thanh Oánh vào một phòng ngủ, hôm nay chắc cô ấy hơi mệt. Tôi ngồi ở bên Sở Vong, anh khoanh tay yên lặng nhíu mày. Tôi thấp giọng hỏi, vì sao lần nào bọn họ cũng chỉ cần vài ngày là tìm được chúng ta? Bởi vì trên người của chúng tôi có một số thiết bị không thuộc về thời đại này, chỉ cần dùng máy quét kim loại là đã phát hiện ra ngay. Sao chúng ta không đi khỏi đây? Tôi ngạc nhiên hỏi. Thế giới bao la như vậy, bọn họ làm sao tìm được chúng ta? Huyễn Tư cũng sẽ không vì thế mà hy sinh. Bởi vì mắt anh cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Chủ nhân nói trong vòng 1 năm không được rời khỏi đây. Chủ nhân của các anh sao lại có cái loại lệnh khó hiểu như vậy? Tôi tức giận, đúng là không thể hiểu nổi. Sở Vong nhướng mày nhìn tôi. Được rồi, tôi biết nó là con của tôi. Tôi mất tự nhiên nói, tự mình mắng con mình như vậy. Nhưng mà chủ nhân anh minh của các người hơi quá rồi đấy. Hay là nó biết tôi gặp cha của nó ở đây? Sở Vong trầm tư, có thể lắm. Hai chúng tôi rơi vào im lặng, dưới nguy cơ bị tấn công, quan hệ của chúng tôi đã dịu lại đôi chút. Tôi cũng hiểu, không thể trách anh vì cái chết của Bạch Huyễn Tư. Lúc đó anh chỉ có một lựa chọn là dẫn chúng tôi đi. Lát sau Sở Vong đột nhiên nói, kỳ thực tôi đã từng gặp cô một lần ở năm 2026. Trái tim của tôi đột nhiên như vọt lên cổ, ánh mắt của anh trở nên xa xăm. Đó là ngày tôi chuẩn bị tới đây, ở nhà của chủ nhân, gặp cô chỉ nói một câu, đây là số mệnh. Lúc đó tôi không hiểu vì sao cô lại nói như vậy, giờ hình như tôi đã hiểu. Lòng của tôi khó chịu quá, chỉ còn vài chữ đơn giản, 20 năm sau tôi vẫn vô năng, vô lực như vậy sao? Anh lặng lẽ nhìn tôi, kiên định nói, tôi nghĩ chủ nhân giúp tôi sống lại chính là gánh vác sứ mạng bảo hộ cô. Phải, không có tình yêu, chỉ là bảo hộ. Đêm khuya, tôi một lần nữa chậm rãi ngồi dậy. Từ khi chứng kiến cái chết của A Tắc, tôi thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm. Bỗng tôi phát hiện trong phòng có một chút ánh sáng lờ mờ. Tôi xuống giường, đi tới, ngồi xuống quan sát. Ánh trăng nhợt nhạt cũng đủ cho tôi thấy rõ đó là vật gì. Một cái máy sạc điện, hình thù khá kỳ lạ. Một ý niệm bỗng hiện lên ở trong đầu. Sở Vong nói với tôi ngày đó, đây là con chip thay thế tim của anh đang nạp điện. Lòng của tôi chua xót vô cùng, tôi vươn tay chậm chậm vuốt ve màng kim loại màu bạc, lạnh lẽo tận xương, dường như nó muốn nhắc nhở tôi, Sở Vong không có tim, không có tình cảm. Giờ khắc này tôi chợt nhận ra, mình yêu anh mất rồi, mình yêu Sở Vong. Vì bi thương ẩn sâu dưới vẻ bề ngoài kiên định, vì rõ ràng anh vốn vô tâm, vô tình, mà lại luôn biểu hiện sự quan tâm, chuyên chú và bảo hộ với tôi. Có điều gì có thể khiến bạn cảm động hơn, quan tâm của một người không yêu bạn dành cho bạn? Còn bi thương nào có thể khiến cho bạn tiếc thương hơn bi thương của một người không có tim? Tôi thong thả bước về phía Sở Vong, anh ấy đang ngủ. Tôi biết thực ra anh đã tỉnh rồi. Cảnh giác như anh, nhanh nhạy như anh, một người toàn thân là độc tố và phóng xạ như anh, sao lại không bị tôi làm kinh động? Anh chỉ vờ như đang ngủ thôi. Sở Vong, anh đã nói người nhân tạo không có tim, không có tình. Tôi chậm rãi nói, anh không có phản ứng gì nhưng tôi biết anh đang lắng nghe. Nhưng triển trãm và thanh oánh gần gũi nhau, huyễn tư lại bắt đầu bất thường, bắt đầu ngẩn ngơ, đây không phải là yêu, vậy là gì? Anh luôn nhắc nhở em, anh không có tình cảm, nhưng vì sao lại dùng ánh mắt ấy nhìn em đau buồn như thế, quan tâm như thế? Anh nói đó chỉ là mệnh lệnh của chủ nhân. Anh nói người nhân tạo chỉ có linh hồn, tình cảm và ký ức đều đã chết cùng với thân thể cũ. Ký ức không còn thì em có thể hiểu, người ta có thể dùng các loại máy móc để xóa đi. Nhưng tình cảm thì sao? Anh có linh hồn cơ mà, tình cảm làm sao có thể tồn tại tách khỏi linh hồn? Thân thể anh rốt cuộc hơi run lên, lông mi khẽ động, tựa như đang cố gắng áp chế điều gì. Tôi gằn từng tiếng, Sở Vong, em điên rồi nên mới yêu anh. Đôi mắt dài nhỏ kia cuối cùng cũng chậm rãi mở ra, nhìn tôi bàng hoàng. Tôi quay đi, không muốn nhìn thấy anh như vậy. Nhận định là kiếp trước đã định sẵn như vậy, hoặc là con em đã thả vào cơ thể của anh thứ gì đó kỳ lạ, bằng không sao em lại dễ dàng yêu anh như thế? Làm sao sẽ dễ dàng vì bi thương của anh mà bi thương, vì mê man của anh mà mê man? Làm sao sẽ có một tình cảm dường như đã nén tận đáy lòng đã lâu, ngày càng nồng đậm? Sau lưng tôi, anh khẽ khẽ thở dài. Thiếu Hàn, tôi hiểu cảm nhận của em. Tôi hoảng sợ quay lại, đây là lần đầu tiên anh gọi tên tôi. Bởi vì tôi cũng như vậy, anh nhìn tôi, đôi mắt sáng lần đầu tràn đầy sự dịu dàng âu yếm. Lần đầu tiên thấy em, tôi đã không thể kiềm chế được. Nỗi hân hoan khôn tả dâng lên ở trong lòng, Sở Vong đáp lại tình cảm của tôi, dù anh là người nhân tạo, tôi cũng... Nhưng chưa kịp phản ứng lại nghe những lời tàn nhẫn đến khó tin. Nhưng mà người nhân tạo không thể có tình cảm, xin hãy tha thứ cho tôi. Cái gì gọi là không thể? Tôi gần như đã sợ hãi kêu lên. Không thể là không có năng lực, không có quyền lực. Anh nhìn tôi, đáy mắt đầy đau đớn. Một người đã từng chết một lần, một người mà trên cơ thể đầy những bộ phận có thể biến thành kim loại, một người đến tim cũng không có, làm sao có tư cách yêu? Tôi ngay cả mình là cái gì cũng không biết. Một linh hồn trộm về, yêu thế nào? Hoang mang mờ mịt đầy bi ai, anh hỏi. Nói cho tôi biết, làm thế nào để yêu em, một con người, nếu như tôi yêu em, hay là thân thể tôi đây? Tôi không lên tiếng, tôi biết, thực ra không phải như thế. Sở Vong, anh là chính anh. Tôi nhìn Sở Vong, hai tay nhẹ nhàng vòng lên cổ anh. Anh chính là anh, em yêu chính con người anh, người nhân tạo Sở Vong. Thân thể của anh thoáng run lên, tôi đã thấy được, trong mắt của anh loang loáng nước. Dù linh hồn này từng là của ai, dù thân thể anh do con người tạo nên hay do cấu ghép, dù trong cơ thể anh có bao nhiêu chất phóng xạ và độc tố, dù không biết sau này anh còn nhớ tới em không, em đều yêu anh. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, tay anh vòng lên ôm tôi vào lòng, thật chặt. Chúng tôi cứ thế ôm hôn thật lâu, gò má lạnh lẽo của anh dán trên mặt tôi, đôi môi tỉ mỉ hôn lên trán, lên vành tai, lên cổ, xuống vai. Có gì đó ầm rơi xuống vai tôi. Anh... Âm thanh ấy vang lên ngay bên tai tôi. Tôi nghĩ có lẽ rất gần nên tôi dường như có thể nghe được tâm tình trong từng từ anh nói. Sở Vong bảo, anh hận mình không phải là con người. Lòng của tôi đau xót, hôn anh càng thêm nhiệt tình. Truy sát của hắc rượu, tương lai mờ mịt, khác biệt chủng loại. Hải Khiêm Dương, tất cả đều trôi xa, thật xa. Trước mắt tôi chỉ còn có Sở Vong, chỉ có Sở Vong. Mà anh ôm tôi chặt như vậy, áp lực đã bao ngày tích lũy đến nay đã tạo thành cơn lốc ào ào cuộn tới. Anh muốn em. Giọng của anh rất ấm ách, tay đã đè tôi xuống giường, thân thể anh cường tráng và vững chãi như vậy, từ trên nhìn xuống tôi, ánh mắt sáng quắc, xâm lược tận tim. Không, tôi nói, trong nháy mắt thân thể anh cứng đờ, càng cường liệt đè lấy tôi. Là em muốn anh. Môi tôi đặt lên cổ anh, hai mắt anh dấy lên ngọn lửa nóng bỏng, khóe miệng cong cong, đôi tay càng lúc càng không an phận, trượt đi. À, tôi kêu lên khe khẽ, nụ cười của anh càng lớn hơn, thậm chí còn lộ ra cả mấy chiếc răng. Tôi ngây người nhìn, quên mất kích thích ở trên người, tôi nói, trước giờ chưa thấy anh cười như vậy. Thật à, tay của anh lại động, giọng đã mang tính đùa cợt. Anh cũng chưa từng thấy em trần trụi thế này. Tôi xấu hổ, nằm gối đập anh, bị anh tóm được cổ tay rồi đưa tới miệng, mút từng ngón, từng ngón. Tức khắc bùng nổ. Em muốn anh. Lời đề nguyện nguyên thủy nhất đối với anh lại không khác gì thần chú. Một đêm này, anh liên tục lẩm bẩm ba chữ ấy, như thể có vậy mới thả ra được toàn bộ dục vọng đã chôn nén thật lâu. Phía đông trời rạng dần, tôi nằm trong lồng ngực của anh, buồn ngủ híp mắt. Anh lại không hề gì. Đương nhiên anh nạp điện là có thể tỉnh táo, tôi lại đâu phải là bằng sắt đâu. Sau khi liên tục chiếm lấy tôi, cuối cùng anh cũng buông tha. Trong giây lát trước khi chìm vào cơn mê, tôi chợt nghe tiếng anh bên cạnh. Yên tâm, em không thể có con với anh, người nhân tạo không có khả năng sinh sản. Tôi nắm chặt chăn, rúc sâu vào lòng của anh hơn. Chương 7. Quan hệ hai người một khi đã thay đổi, dù là về tâm lý hay sinh lý thì không khí giữa họ cũng thay đổi theo. Thí dụ như hiện tại, tôi đang dựa vào lòng anh cùng xem TV. Thực ra anh chẳng có chút hứng thú nào, chỉ mình tôi xem các chương trình giải trí một cách hăng hái. Sở Vong thỉnh thoảng liếc nhìn màn hình, nghịch nghịch tóc tôi, lại hôn tôi một cái, lắng nghe tôi bình luận về người dẫn chương trình hay minh tinh nào đó. Chúng tôi giống như một đôi tình nhân bình thường, mà bởi vì chút bình thường này quá khó có được khiến cho lòng người chua xót. Triển Trạm và Thanh Oánh thấy chúng tôi thân mật như vậy thì rất kinh ngạc, nhất là Triển Trạm. Cậu ta đi quanh chúng tôi vài vòng, tỏ ý bội phục đối với lực hấp dẫn của mẹ dịch Cảnh Dương, tức là tôi đây. Nhưng cậu ta cũng chỉ coi tình cảm giữa chúng tôi cũng là tạm thời. Bởi nếu hết kỳ hạn một năm, họ sẽ quay lại năm 2026, còn tôi sẽ sinh một đứa con với một người đàn ông khác. Người đàn ông này đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Mấy bữa nay, cứ buổi sáng là Triển Trạm và Sở Vong thay phiên đi ra ngoài, bổ sung súng ống, đồ ăn, tìm hiểu tung tích của bọn A Ngõa. Đồng thời vài ngày chúng tôi lại đổi chỗ một lần, luôn chọn nơi có sóng điện từ dày đặc để tránh bị theo dõi. Theo lời của Sở Vong, chủ nhân của anh nhấn mạnh chỉ cần bảo hộ tôi một năm là được. Vậy nên anh mang tôi chạy trốn, không trực diện đánh với bọn A Ngõa, mà A Ngõa thì khác, y phải diệt trừ hiểm họa này. Vì thế bọn họ tìm kiếm liên tục, còn chúng tôi chỉ lấy phòng ngự làm nhiệm vụ chính, thỉnh thoảng đánh trả, linh hoạt hơn nhiều. Dù là Sở Vong hay Triển Trạm ra ngoài đều mang Thanh Oánh theo. Anh bảo một người không thể bảo hộ cả hai. Vì vậy thời gian tôi và Thanh Oánh ở chung với nhau rất ít. Dù là lúc bốn người ở cùng trong nhà, tôi cũng không thể gặp riêng cô ấy. Thời gian chung đụng cùng Sở Vong ít như vậy, tôi sao lại không thận trọng. Cô ấy với Triển Trạm lại không giống như một đôi. Tuy buổi tối cùng phòng, nhưng ban ngày, ngay cả ngồi trên salon cũng chọn chỗ xa nhất. Như thể Triển Trạm chỉ coi cô ấy là bạn giường. Tôi từng tìm cơ hội để nhắc nhở, cô ấy lại không nói gì, đành thôi, cứ tùy ý theo cô ấy vậy. Dù sao cũng chỉ là một năm, tôi và Sở Vong chẳng phải cũng chỉ có tương lai ngắn ngủi ấy hay sao? Hãy để chúng tôi trầm luân bằng cách thức khác nhau, rồi sẽ tỉnh lại. Nhưng tôi thật không ngờ, trong những ngày trốn chạy ấy lại vẫn nhận được tin về Hà Khiêm Dương và Mạc Cẩm Hân. Lần ấy chúng tôi chuyển đến sống ở lầu dưới của một tháp truyền hình, khác trước ở điểm đây là khu vực trung tâm. Từ sau khi bọn Sở Vong bước vào cuộc đời của tôi giống như đã sống hoàn toàn biệt lập với thế giới xung quanh. Lần này đột nhiên tới một nơi tấp nập, tôi khó tránh khỏi chột rộn. Giống như bị lây tôi, Sở Vong cũng đang tươi vui hơn nhiều. Cạnh đó có một trung tâm thương mại, sau khi cẩn thận tính toán mọi vấn đề an toàn, anh đã đồng ý đưa tôi đi shopping một lần. Chồng em thế này có già quá hay không? Tôi ứa một cái váy, xoay qua, xoay lại trước gương. Không đâu, Sở Vong cười nói. Hôm nay anh mặc một chiếc jacket đen, quần màu cho, thoạt nhìn không khác gì người bình thường, chỉ có điều là đẹp trai, sáng láng hơn nhiều. Anh ngồi ở trên dãy ghế dành cho khách nghỉ chân, dáng người cao ráo, vẻ mặt cao ngạo, hấp dẫn ánh mắt tò mò và hâm mộ của bao người. Còn anh, từ khi chúng tôi bước vào khu mua sắm, ánh mắt của anh chỉ chăm chú nhìn một mình tôi, khiến tôi vừa xấu hổ vừa hạnh phúc.

Trần Trạm đứng phắt dậy, kéo tôi ra phía sau, tay nâng súng nhắm thẳng vào cửa chính. Cửa phòng của tôi cũng mở tung, Sở Vong cầm súng chậm rãi bước ra, Thanh Oánh đi tới, đứng sau lưng tôi và Trần Trạm. Lại đây, Sở Vong gọi. Tôi đang muốn cất chân, cửa lại bị ai đó đá văng, tôi vội lùi về phía sau Trần Trạm. Chúng tôi đều nhìn về phía cửa. Thủ lĩnh à, mấy người trốn làm tôi khó tìm quá. Một bóng hình xinh đẹp xuất hiện, môi nở nụ cười mệt mỏi, cuối cùng cũng tìm được mọi người. Chúng tôi đều lặng người, cô ấy cười tét miệng như một vạt nắng rực rỡ chiếu sáng cả căn phòng nhỏ. Tôi há hốc miệng. Bạch Huyễn Tư, cô ấy cười đắc ý với tôi. Không phải tôi thì ai nào, đại nạn không chết có phải là hạnh phúc cuối đời nha. Niềm vui sướng vô bờ trào lên trong lòng, tôi tiến lên một bước định nghênh đón, chợt bị Triển Trạm cản lại. Huyễn Tư, Sở Vong nghi ngờ gọi tên cô, họng súng trong tay vẫn chĩa thẳng, Triển Trạm cũng vậy. Nói thừa, đương nhiên là tôi chứ ai. Lúc phát nổ tôi đã nhảy qua cửa sổ ở bên kia đấy, bị bọn họ truy sát hơn cả chục ngày mới chạy trốn thành công. Cô đi vào nhà, quần áo vẫn là bộ đồ hôm đó, nay đã rách nát không thể tưởng tượng. Gương mặt xinh đẹp nhem nhuốc cho bụi, nhưng tất cả những thứ đó cũng không thể che lấp vẻ dạng người pha chút ngây thơ của cô ấy. Triển Trạm, Sở Vong gọi, cậu ấy nhắm súng vào Bạch Huyễn Tư, bước đến, tay lục soát toàn thân cô ấy một lượt, không phát hiện ra điều gì bất thường. Bạch Huyễn Tư vẫn không thèm nhìn cậu ấy lấy một lần, như thể còn giận dỗi chuyện cậu và Thành Oánh. Lại đây Thiếu Hàn, Sở Vong nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm Bạch Huyễn Tư, nòng súng cũng không hề chuyển hướng. Nhưng tôi... Dường như Triển Trạm cuối cùng cũng xác nhận thân phận của Huyễn Tư, hoặc là trong lòng cậu luôn mong chờ điều đó. Vậy nên sau khi kiểm tra tỉ mỉ một phen, nòng súng của cậu đã rũ xuống, tay kéo Huyễn Tư vào lòng. Tốt quá, cô vẫn còn sống. Cậu gần như mừng đến chảy nước mắt. Thiếu Hàn, lại đây! Sở Vong quát to, nòng súng bỗng quay ngoắt sang Thanh Oánh sau lưng tôi. Tôi lại không thể bước qua, tôi không thể nhúc nhích. Bởi vì khi Triển Trạm bước tới kiểm tra Bạch Huyễn Tư, một con dao đã dí sát vào lưng của tôi. Hứa Thanh Oánh. Phập, đó là tiếng kim loại xuyên vào da thịt. Tôi và Sở Vong đều nhìn phía phát ra âm thanh, là Triển Trạm. Tôi chết sững không tin vào mắt mình. Một mũi dao nhọn lộ ra từ sau lưng của Triển Trạm, máu cuồn cuộn không ngừng trào ra từ sau lưng Triển Trạm. Âm thanh vừa rồi là tiếng dao thép xuyên vào thân thể của Triển Trạm. Khóe miệng Bạch Huyễn Tư lại cong lên thành một nụ cười kỳ dị. Triển Trạm, ngực của tôi đau đến không thể nói thành lời. Biến cố chốc lát không thể vãn hồi. Lưỡi dao sau lưng hơi đâm vào da thịt. Tôi kêu lên khe khẽ. Sở Vong nhíu mày nhìn chúng tôi nhưng không dám tiến lên. Đi, Thanh Oánh thúc tôi ra cửa. Sở Vong, tôi biết anh rất nhanh, nhưng chỉ cần động một ngón tay tôi sẽ giết cô ta ngay. A Ngoã không chịu giết cô ta, còn tôi nằm mơ cũng muốn làm điều đó. Nơi nào có Thanh Oánh, lúc nào có Thanh Oánh, kẻ cầm dao chĩa vào tôi kia sao có thể là Thanh Oánh? À khổ, nếu cô dám động thủ tôi sẽ xé xác cô. Sở Vong gần giọng nói với cô ta, ánh mắt lại nhìn tôi. Thì ra cô ta là A Khố. Thì ra cảm giác kỳ lạ ấy không phải là ảo giác. Cảm giác luôn có người nhìn tôi một cách oán độc vốn không phải là ảo giác. Cô ấy vẫn ẩn nấp ở bên chúng tôi. Triển Trạm vẫn duy trì tư thế ôm Bạch Huyễn Tư. Bạch Huyễn Tư lại vẫn giữ nụ cười mỉa mai ấy. Xoạt một tiếng, cô rút dao ra. Máu nơi ngực Triển Trạm đổ ra như suối, phun lên đầy mặt của Bạch Huyễn Tư. Mặt đất ướt sũng một mảng đỏ tươi, máu của cậu ấy vấy lên bộ quần áo vốn màu lửa của Bạch Huyễn Tư. Cô ấy vẫn duy trì nụ cười kỳ lạ, tình cảnh ấy thảm thiết vô cùng, quỷ dị vô cùng. Mà Triển Trạm từ đầu tới cuối không hề kêu một tiếng. A Khố đứng sau lưng thúc tôi ra cửa, Bạch Huyễn Tư hình như muốn đẩy Triển Trạm ra nhưng lại bị cậu ôm siết vào ngực. Cô phải lấy hết sức lực mới bước ra khỏi cái ôm ấy. Cuối cùng chúng tôi cũng thấy nụ cười ở trên gương mặt bê bết máu của Triển Trạm. Lỗ hổng trước ngực không ngừng dốc máu ấm ra ngoài. Tôi chưa từng biết, thì ra người nhân tạo cũng có nhiều máu để đổ đến như thế. Triển Trạm đã chết rồi. Ngay khi lưỡi dao xuyên qua con chip nơi buồng tim, cậu ấy đã chết rồi. Đón cô ta này. A Khố ra lệnh cho Bạch Huyễn Tư rồi đẩy tôi về phía đó. Khoảnh khắc ấy Sở Vong như tên rời cung. Chúng tôi không thể thấy rõ động tác của anh. Anh đã đứng ngay trước mặt tôi, vươn tay. Vẫn chậm. Tiếng cười của A Khố vang lên, tôi đã nằm trong tay của Bạch Huyễn Tư, con dao đã giết Triển Trạm nhắm thẳng tới. Như thể trừng phạt cú đánh lén của Sở Vong, A Khố lướt nhẹ mũi dao lên cổ của tôi. Chỉ một cái lướt dao, đau đớn mang đến lại khó nhịn, tôi rơi lên sờ cổ, là máu. Mặt của Sở Vong chợt biến thành băng, quát to, dám động đến cô ấy. A Khố ra lệnh, lùi lại. Sở Vong đành lùi xuống, A Khố không nhìn anh nữa, dùng một tay kéo thi thể Triển Trạm lại. Cô ta nhìn đôi mắt còn đong đầy hạnh phúc kia, miệng cũng khinh thường cười nhạo. Xẹt, ánh dao lóe lên, máu phun như suối, trên tay A Khố thêm một vật.